Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Ngạc nhiên. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn vừa mới tiến đến Bạch Vũ Triết. Một mặt không thể tin, có ít người trên mặt còn mang theo rõ ràng khinh miệt. Có thể tiến vào thông thiên tháp người tu luyện, thế mà hô so với mình cảnh giới còn muốn người lão đại. Quả thực quá mất mặt. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm xem thường Bạch Vũ Triết. Dẫn nguyên cảnh sơ kỳ nhìn niên kỷ cũng có 16-17 tuổi. Loại cảnh giới này có thể đi vào, đoán chừng là đi cửa sau a. Chỉ có Diệu Nhật môn thiếu niên kia, sau khi kinh ngạc đối Bạch Vũ Triết lễ phép cười cười. Sau đó mở miệng nói ra, hạnh ngộ, chúng ta lại gặp mặt. Ta gọi Chu Văn Phong, đến từ Diệu Nhật môn, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Bạch Vũ Triết, không tông môn gia tộc. Bạch Vũ Triết cũng có chút đáp lễ, đơn giản giới thiệu một chút về mình danh tự. Đối với cái này Chu Văn Phong, hắn vẫn tương đối có ấn tượng. Diệu Nhật môn người có thể tiến vào thông thiên tháp hoàn toàn chính xác thực rất ít. Người này tại Diệu Nhật môn tuyệt đối là thế hệ này bên trong thiên phú mạnh nhất. Thậm chí có thể nói là trăm năm không ra thiên tài. Ha ha, Chu Văn Phong, người cũng liền chút tiền đồ này. Một cái dẫn nguyên cảnh sơ kỳ người, không biết là làm sao tiến đến. Người đều phải lấy lễ hạ giao. Tại bên cạnh, một cái toàn thân áo đen, ánh mắt âm lãnh thiếu niên, không chút khách khí đối Chu Văn Phong khởi xướng chế giễu. Đương nhiên, hắn lời này đang cười nhạo Chu Văn Phong đồng thời, càng là đang vũ nhục Bạch Vũ Triết bọn người. Hơn nữa còn là không chút kiêng kỵ, nhìn về phía Bạch Vũ Triết ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Bạch Vũ Triết là chính mình thông qua khảo hạch tiến đến. Dẫn nguyên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể thông qua được khảo hạch? Chính hắn quang phách cảnh trung kỳ, mà lại tại đại lục hướng Tây Bắc, được vinh dự mấy trăm năm bất thế gia kỳ tài, sức chiến đấu thế nhưng là viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Thông qua khảo hạch thời điểm đều gian nan như vậy, đương nhiên, hắn cũng nghĩ không ra được, đến cùng là cái gì thế lực có thể tại thông thiên tháp đi cửa sau. Nhưng là cái này không sao, dù sao tại thông thiên tháp bên trong tu luyện, quản hắn là bối cảnh gì, đều không cần sợ hãi, bởi vì thông thiên tháp có chính mình pháp quy, chỉ cần là tiến đến, ai cũng phải đi tuân thủ. Về phần Bạch Vũ Triết nói câu kia không tông môn không gia tộc cái gì, tự động liền bị tuyệt đại đếm được người cho xem nhẹ. Đoán chừng là không muốn bại lộ mình gia tộc tông môn. Dù sao đi cửa sau cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Nhà ai nuôi, phóng xuất liền cắn người. Bạch Vũ Triết nhìn hắc y thiếu niên kia liếc mắt phía sau, sát có việc hỏi Chu Văn Phong, trên mặt biểu lộ rất bình thản, liền như là bình thường cùng giữa bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm, không mang mảy may hỏa khí. Nghe được Bạch Vũ Triết, Chu Văn Phong cũng là hơi sững sờ, sau đó rất là phối hợp nhẹ gật đầu, rất tán thành mà nói, nghe nói sẽ còn truyền nhiễm, tốt nhất cách hắn xa một chút, mà những người khác thì là không nói một tiếng. Trên mặt nụ cười tại bên cạnh xem kịch, dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Chờ ở tại đây cũng là nhàm chán, có thể có chút niềm vui thú kia là tốt nhất. Tiểu tử, đừng tưởng rằng sau lưng mình có cái gì chỗ dựa đã cảm thấy không tầm thường. Đến cái này thông thiên tháp phía sau, cái gì chỗ dựa đều không dùng. Ngươi sẽ vì ngươi hôm nay câu nói này hối hận. Hắc cái thiếu niên kia sắc mặt âm trầm nhìn xem Bạch Vũ Triết, trong lời nói tràn ngập sát khí. Hắn chính là Hắc Nguyệt Tông đương đại thiên phú người mạnh nhất, tên là Đạm Đài Thực Nguyệt, được vinh dự toàn bộ tông môn mấy trăm năm bất thế gia kỳ tài. Tại đại lục hướng Tây Bắc, cùng Chu Văn Phong nổi danh, Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Môn có thể nói là túc địch. Song phương ân oán đã có mấy ngàn năm, cụ thể bởi vì nguyên nhân gì gây nên đến bây giờ đã không có người có thể nói rõ được sở. Nhưng là mỗi người đều biết, hai cái này tông môn người nếu là đụng vào nhau, tuyệt đối là sẽ ra tay đánh nhau. Đối với Đạm Đài Thực Nguyệt uy hiếp, Bạch Vũ Triết đối với hắn rất chân thành nhẹ gật đầu. Cũng không có nói cái gì. La Minh cùng Hắc Ưng, địa thử ba người ánh mắt nhìn sang, liền có chút trần trụi sát ý. Sau đó, cũng không có phát sinh cái gì. Dù sao bọn hắn đều vừa mới thông qua khảo hạch mà thôi. Không dám quá mức phách lối. Tạm thời trước điệu thấp một điểm là nhất định. Nhưng là, Bạch Vũ Triết luôn cảm thấy, trừ thiếu niên mặc áo đen kia bên ngoài, tựa hồ còn có một người khi thì nhìn mình trong ánh mắt, mang theo địch ý sâu đậm. Hắn trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình tựa hồ không biết đối phương. Qua mấy phút phía sau, cổng lại tiến đến một người. Người này dáng người cực kỳ khôi ngô, thân cao gần 2 mét. Nếu không phải trên mặt còn mang theo một điểm non nớt, đoán chừng ai cũng sẽ không cho là vị này niên kỷ còn tại 18 tuổi trong vòng. Lão đại, những người khác còn chưa tới sao? Người này vừa tiến đến, nhìn lướt qua phía sau, phát hiện chỉ có 4 cái người một nhà. Lập tức mở miệng hỏi, người này không phải Thiết Tháp còn có thể là ai? Bất quá, hắn lời này lập tức khiến người khác có chút muốn thổ huyết xúc động. Những người khác còn chưa tới sao? Đây coi là có ý tứ gì? Làm Thông Thiên Tháp là địa phương nào đâu? Là đoàn bọn hắn băng căn cứ sao? Vậy mà nói như thế đương nhiên, cũng thật sự là không có ai. Chờ một chút, hẳn là cũng nhanh. Không nghĩ tới chính là, Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng là dùng đương nhiên khẩu khí trả lời. Là khẳng định như vậy, những người kia cả đám đều im lặng. Đạm Đài Thực Nguyệt càng là mắt lạnh nhìn, ngoài miệng mang theo một nụ cười khinh bỉ, giống như nhìn xem đồ đần đồng dạng nhìn xem mấy người bọn hắn. Cũng chỉ có Chu Văn Phong cười đi lên cùng Thiết Tháp lên tiếng chào. Tại Liệt Dương thành thời điểm, chính là Thiết Tháp không cẩn thận đụng hắn một chút, bất quá hắn cũng không để ý, mà lại dù nói thế nào cũng coi là quen biết. Chỉ là làm Chu Văn Phong không nghĩ tới chính là những người này cũng là đến Thông Thiên Tháp báo danh, mà lại hiện tại đã có 5 cái thành công. Cái này khiến hắn rất rung động, mà lại 5 người này tất cả đều là dẫn nguyên cảnh, một cái quang phách cảnh đều không có. Lúc ấy tại Liệt Dương thành thời điểm, hắn nhìn thấy nhân số của đối phương không ít, tựa hồ gần 20 cái. Chẳng lẽ bọn hắn mỗi một cái đều có thể thông qua khảo hạch? Chu Văn Phong mới không tin, những người này đều là thông qua đi cửa sau tiến đến đây này. Thông Thiên Tháp là địa phương nào? Có lẽ có ít thế lực có thể thông qua cửa sau an bài một hai người tiến đến. Đây đã là cực hạn. Bất quá, nhiều năm như vậy xác thực cũng chưa nghe nói qua Thông Thiên Tháp là có hậu môn có thể đi. Chỉ bất quá có ít người trong lòng mình phán đoán mà thôi. Sau đó thời gian tựa như là chứng minh Bạch Vũ Triết cùng Thiết Tháp vừa rồi đối thoại đến cỡ nào chính xác. Cách mỗi mấy phút liền sẽ tiến đến một người, thậm chí có đôi khi còn hai người cùng một chỗ tiến đến. Trọng yếu nhất chính là sau khi đi vào đều sẽ đối Bạch Vũ Triết hô một tiếng lão đại. Vẻn vẹn đi qua không đến 20 phút, liền đã tiến đến 7-8 người. Không ngoài dự tính tất cả đều là dẫn nguyên cảnh người. Cao nhất là dẫn nguyên cảnh đỉnh phong, còn có mấy cái là dẫn nguyên cảnh hậu kỳ. Cái này thật sự là có chút kích thích đến những người kia. Ngẫm lại bọn hắn bất cứ người nào tại tông môn của mình hoặc là trong gia tộc, đều là thiên chi kiêu tử đồng dạng tồn tại. Cũng không thấy phải tự mình tại dẫn nguyên cảnh thời điểm, liền có thể thông qua bực này phương diện khảo hạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,